Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1226, diễn giả thực làm, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.